Chương 165, đêm trăng rằm chết đi, phả xạ bi phẫn gầm thét. Đối mặt có được không chết chi lực cường địch, Edith cùng nạ rủ tổ lúc trước làm ra đồng dạng giác ngộ. Tự ngã dẫn bảo Edith đem sinh mệnh của mình hết thể hoàn toàn hóa thành cuối cùng lực lượng, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng phải vì phả xạ thắng được một điểm đào tẩu thời gian. Edith rất rõ ràng mình mụ mụ tính cách, nếu như muốn nàng dạng này đào tẩu, nàng khẳng định không có khả năng nguyện ý. Bởi vì nàng chính là kiêu ngạo như vậy chiến sĩ, cho nên nàng không tiếc từ phía sau đánh lén, sử dụng bắt quái trưởng phong bế phả xạ lực lượng. Edith tự bạo đằng sau, buộc phát ra lực lượng so siêu tân tinh càng thêm lóa mắt, lực lượng khổng lồ giáng lâm trên địa cầu, cái kia kim sắc sóng xung bên trong ẩn chứa lực lượng, đem ma nhân bụ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Trong đó Edith mặc dù là đánh lén, mà lại dùng toàn lực, nhưng là muốn thời gian quá dài phong bế thực lực mạnh hơn chính mình phả xạ lực lượng, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Phả xạ tại Edith tự bạo đằng sau liền đã khôi phục năng lực hành động, nhưng là nàng lại không biện pháp ngăn cản Edith tự bạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình phát huy ra lực lượng cuối cùng, cảm thụ được nàng khí tại bạo tạc quang mang bên trong chậm rãi biến mất. Rất nhiều năm, phả xạ hai mắt lần nữa bị nước mắt dính xì, lần trước có cảm giác như vậy, đã là 20 năm trước sự tình. Khi đó, Edith mới vừa vặn mới tiếng hô, phả xạ lần đầu tiên nhìn thấy con của mình thời điểm, nàng khóc, không nghĩ tới thời gian qua đi 20 năm đằng sau mình lần nữa rơi lệ, lại là nhìn tận mắt nữ nhi của mình tử vong. Phả xạ nhếch lên khỏe miệng của mình, lại bởi vì từ khỏe mắt trượt xuống, đến khỏe miệng nước mắt, mà để phả xạ dáng tươi cười nhìn hết sức thê lương. Người cái này nha đầu ngốc. Ngươi cho rằng mụ mụ thật sẽ không biết tâm tư của ngươi sao? Phả xạ nhẹ nhàng than nhẹ, mang trên mặt nụ cười khổ sở. Edith là một thiên tài, tất cả mọi người là như thế này cho rằng, mặc kệ là chiến đấu thiên phú, hay là đầu não thông minh, đều muốn thắng qua nàng cái này mụ mụ, có lẽ là bởi vì hắn ghen quá yêu lương đi. Mà mặc kệ Edith cỡ nào thiên tài, ở trong mắt phả xạ, hài tử cuối cùng chỉ là hài tử mà thôi, liền xem như Edith có kinh thiên thực lực. Ở trong mắt phả xạ cũng chỉ là khi còn bé cái kia ưa thích lại ở trên người hắn tiểu nha đầu mà thôi. Edith thế nhưng là tại phả xạ thân thể trưởng thành 10 tháng đằng sau mới sinh ra trên thế giới này, tâm tư của nàng, phả xạ làm sao lại không rõ ràng ý nghĩ của nàng, chỉ có thể nói là Edith mặc dù thông minh, nhưng lại kém xa tít tắp phả xạ thành thục, coi như bây giờ đã 21 tuổi cũng là như thế, chỉ là hiện tại nói lời như vậy nữa, cũng đều quá muộn. Edith đã chết, nàng tại tự bạo bên trong hoàn toàn chết đi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, cho dù có ngọc rồng vật như vậy tồn tại, có thể cho chết đi Edith phục sinh, nhưng là cũng không có người sẽ nguyện ý đi chê tờ. Edith khí tức từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất, để phả xạ triệt để bạo tẩu. A phả xạ ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ kêu khóc, nàng không phải tại giống to, mà là đang thút thít, khóc đến không có chút nào che giấu, vì mình chết đi nữ nhi, vì cái kêu mình hoài thai 10 tháng mới sinh hạ mình nữ nhi duy nhất. Edith, người đồ ngốc này, a hô, thật đúng là nguy hiểm. Edith hy sinh chính mình sinh mệnh tự bạo, cuối cùng QNZ hoàn toàn biến thành phi công, liền xem như tại nàng tự bạo bên trong, ma nhân bú bị tạc thành mảnh vỡ, nhưng lại vẫn không có chết đi, mảnh vỡ toàn bộ một lần nữa tổ hợp, trở lại như cũ thành ma nhân bú thân thể. Ma nhân bú xoa xoa trên đầu căn bản không tồn tại mồ hôi, QNZ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Edith tự bạo lực lượng QNZ thập phần cường đại, để bây giờ ma nhân bù cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, bất quá đến cùng chỉ là một tia nguy hiểm mà thôi, hắn hay là sẽ không chết. Edith tại tự bạo bên trong hoàn toàn hủy diệt, ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại, ma nhân bù nhìn xem cái này bạo tạc sinh ra hô to, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xuân tài coi như ngươi tự bạo, cũng là không có cách nào giết chết ta. Ha ha ha, ma nhân bù lại lần nữa giải quyết một cái cường đại chiến sĩ đằng sau. Rõ ràng trên đời này có thể cùng mình chống lại người càng ngày càng ít, tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Tại ngắn ngủi điên cuồng đằng sau, ánh mắt lại lần nữa chuyển thành vô tận lạnh nhạt, thả người hướng về trên địa cầu này cao y củ ô y củ nở dê cường đại chiến sĩ. Phả xạ bay đi, phả xạ nhìn thấy ma nhân bù xuất hiện trước mặt mình. Vậy thì thật là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Mặc dù dạng này sẽ cô phụ Edith dùng sinh mệnh sáng tạo ra cơ hội, nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng không có cách nào lợi dụng nữ nhi của mình mệnh đào mệnh ma nhân bù. Ta muốn giết ngươi, phả xạ trong lòng vô cùng bi thống, không để ý thực lực trên lệnh khiêu chiến ma nhân bù. Mặc dù ý chí vô cùng kiên định, nhưng là thực lực chênh lệch không phải có thể dựa vào ý xỉ bạ bổ, chí ít phả xạ liền không cách nào làm đến điểm này. Ở trên người trọng thương tình huống dưới, đối mặt hấp thu ba cái cường đại chiến sĩ ma nhân mụ, phả xạ coi như bởi vì bi phẫn mà buộc phát ra lực lượng cường đại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, rất vượt qua liền bị ma nhân mụ đánh ngã trên mặt đất. Phả xạ nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời, bộ dáng nhìn hết sức bi thương. Ma nhân bù không có chút nào thương hại dáng vẻ như vậy tình cảm tồn tại, nhìn xem trên mặt đất thần sắc bi thương phả xạ, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là muốn đem nữ nhân này cũng cho giết chết, dạng như vậy, liền không có người lại có thể đánh bại mình. Không thể không nói thực lực của ngươi thật rất mạnh, cũng coi là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, bất quá, ngươi cu nở dê nhất định phải chết. Ma nhân bù đã ở giữa không trung ngưng tụ to lớn màu đỏ tím đan nở năng lửa nở dê, chỉ cần đánh chúng, liền tuyệt đối có thể cho phả xạ thân thể hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Phả xạ mặc dù cảm thấy ma nhân bù động tác, nhưng là nàng không có đi ngăn cản, cũng không có tránh né, bởi vì nàng đã không có khí lực. Thật xin lỗi, Edith, mụ mụ muốn đi giúp ngươi. Phả xạ nước mắt thuận gương mặt của nàng, trượt xuống tại khô giáo khô cạn đại địa phía trên, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem bầu trời, mặc dù có ma nhân bù khủng bố như vậy tồn tại. Nhưng là bầu trời hay là xinh đẹp như vậy, bây giờ đã là hoàng hôn, dần dần tiếp cận đêm tối, nguyệt lượng đã xuất hiện tại trên bầu trời, cùng liếc có hoàn toàn rơi xuống nu y đi thái dương, hợp thành nhật nguyệt cùng sáng mỹ cảnh. Hôm nay nguyệt lượng thật tròn thật đẹp tha nguyệt lượng phả xạ ý thức tại lúc sắp chết giống như đã trở nên không tỉnh táo lắm, căn bản không biết đây là cái gì dạng tình huống, chỉ là ánh mắt phảng phất tại trên bầu trời cái kia một vòng viên mãn nguyệt lượng hoàn toàn hấp dẫn đồng dạng. Vợ ơ y ma lại không cách nào rời đi. Nguyệt lượng đi chết đi, ma nhân bụ cái kia cực độ điên cuồng mà khuyết thiếu nhân loại tình cảm thanh âm xuất hiện ở phạ xạ bên hai, nhưng là cái kia to lớn năng lượng màu tím đạn phô thiên cái địa đè ép xuống, cái kia đủ để trong nháy mắt đem mình hoàn toàn hủy diệt đan ở năng lượng NG, cu NG hoàn toàn không cách nào hấp dẫn phạ xạ ánh mắt, con mắt của nàng chỉ là như là dừng lại đồng dạng, dù là tại trước khi chết cuối cùng một sát na. Cú nở dê chăm chú nhìn trên bầu trời nguyệt lượng oanh ma nhân. Bú đa nở năng lượng nở dê rơi xuống đại địa bên trên, đánh chúng vào phả xạ thân thể. Ma nhân bù nhìn xem năng lượng của mình đạn không ngừng xâm nhập đại địa, tựa hồ đã xác định phả xạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gái mình trần trùng trục đầu, thần thái đã phi thường nhẹ nhõm. Những phiền toái này ra hỏa cuối cùng là tất cả đều giải quyết. Hiện tại nên đi tìm xem nhìn có hay không ăn ngon bánh cà kẹ. Bánh ngọt coi như trải qua nhiều như vậy biến hóa, ma nhân bù cu nở dê cùng béo bù đồng dạng, thích vô cùng là bánh ngọt, chocolate, bánh kẹo những này đồ ngọt, tại giải quyết mất rồi trên cái tinh cầu này người mạnh nhất đằng sau, ma nhân bù cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, quay người chuẩn bị đi tìm ăn ngon đồ ngọt đi. Giống a dã thú gầm thét ngăn trở ma nhân bù đi tìm đồ ngọt bước chân, ma nhân bù ở giữa không trung ngừng lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia bị năng lượng của mình đạn nuốt hết thổ địa, vừa rồi cái kia một tiếng thú giống, còn có cái kia một cỗ hung bạo dã tinh khí tức chính là từ đó truyền tới. Mặc dù hấp thu hai cái người xài dạn, nhưng là ma nhân bù nhưng không có cái đuôi, cho nên hắn cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là ma nhân bù lại khiếp sợ nhìn thấy năng lượng của mình đạn thế mà bị chậm rãi đẩy trở về, cái kia dơ lên năng lượng của mình đạn người, không phải nguyên bản pha xạ. Mà là một cái màu vàng cự viên hôm nay hoàn toàn chính là đêm trăng rằm, thân là người xài dạn phả xạ thấy được trên bầu trời trăng tròn đằng sau, con mắt tiếp nhận cái kia trăng tròn. Phát ra rẽ nỏ quang chi về sau, trong thân thể hung bạo dã tính bị dẫn phát đi ra, đã lâu biến thành cự viên hình thái bất quá cùng trước kia không giống nhau lắm, bây giờ phả xạ biến thân cự viên, toàn thân lông tóc đều là sán lạn màu vàng, mà hai mắt thì hoàn toàn là huyết hồng. Đại biểu cho nàng hiện tại hẳn là không để ý tới trí, chỉ còn lại có phá hư dục vọng giống mặc dù cự viên hóa đằng sau thực lực là thái độ bình thường gấp 10 lần, nhưng là phạ xạ bây giờ biến thân màu vàng cự viên, lực. Lượng tuyệt đối không chỉ có như thế, không chỉ là lấy man lực chặn ma nhân bù năng lượng thật lớn đạn, thậm chí là đem cái kia đan nở năng lượng nở dê hướng về ma nhân bù lật đã đánh qua ma nhân bù một cái nghiêng người tránh qua, tránh né năng lượng của mình đạn. Khiếp sợ nhìn xem cái kia vô cùng hung bạo, lực lượng cu nở dê cường đại dị thường màu vàng cự viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A phạ xạ cự viên hóa đằng sau mặc dù căn bản không có lý trí, nhưng lại bởi vì trong lòng cực kỳ tức giận, nàng biết trước mặt gia hỏa này là hại chết nữ nhi của mình người, cái kia hai cái con mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập sát ý vô tận cùng phá hư, hai tay không ngừng mà đánh bộ ngực của mình, sau đó màu vàng bóng người to lớn xông về ma nhân mụ, muốn đem gia hỏa này hoàn toàn xé nát phả xạ.